ẩn tình trong đó, nói vậy chỉ có hai đương sự mới biết được. Dám kêu Cơ Mộc Ly tới gặp hắn, người này đã sớm không đơn giản chỉ là thuộc hạ. Hạc Thần Uyên là thế nào? Thủy Y Họa hỏi, theo ta, hắn cùng chủ tử có một loại ràng buộc kỳ quái, giống như giữa hai người đạt thành hiệp nghị, chẳng qua có lúc hắn lại vẫn giống như ta và Lăng, mang danh một nam sủng cấp dưới, hơn nữa, hắn đối chủ tử trung thành và tận tâm làm chúng ta không lời nào để nói. Kiếm Thập Nhất theo bản năng trả lời, đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại, không khỏi liếc mắt nhìn Thủy Y Họa, thật là ta xạo lại muốn nói chuyện này với cô chứ. Hình như có chút ảo não, thân mình nhắc tới, bay trở về kiếm duyệt các. Đông Phương Lăng bĩu môi, vậy thì ta đi nói với gia đi, thuận tiện cũng hồi bẩm một chút chuyện Tiêu Dao cung. Nói xong, nhìn về phía Thủy Y Họa, nhìn đến quần áo nàng có chút loạn, ái muội cười cười, vương phi sớm đi nghỉ ngơi đi, nhưng đừng mệt quá sức. Thủy Y Họa bỏ qua ái muội trong mắt người này, lập tức nói. Ta cùng đi với huynh, dừng một lát, Đông Phương Lăng khẽ gật đầu, dù sao gia đã nói mọi chuyện với cô, việc này cũng không cần gạt cô nữa. Mới vừa vào Lan Hinh Các, một mùi hoa lan thơm ngát bay tới, Thủy Y Họa đương nhiên biết đây là mùi hoa lan mà nàng dùng khi tắm bồn phát ra hương khí. Chính là hiện tại hương vị còn nồng đậm như vậy, chẳng lẽ tên vô sỉ này không có gọi người dọn dẹp phòng ở. Chờ đến khi nhìn thấy tình hình bên trong, Thủy Y Họa sắc mặt trầm xuống dưới. Góc chuyện audio.com, trông cậy vào hắn đi thu thập cục diện rối rắm này, không bằng nàng tự làm cho xong. Bồn tắm vẫn để sau tấm bình phong, nước chảy xuống sàn vẫn tản mát ra hương hoa lan, lúc này đã không còn hơi nước. Cơ Mộc Ly nằm trên giường cuốn lấy cái chăn của Thủy Y Họa, lúc này đang ngủ say. Một cánh ta để ngoài chăn, bởi vậy có thể kết luận. Hắn nửa người trên không có mặc áo. Đông Phương Lăng nhìn thấy một màn này, vội vàng từ buồng trong thối lui đến gian ngoài, trước khi đi không quên hướng Thủy Y Họa quái dị ái muội liếc mắt một cái. Hóa ra, mới vừa rồi hai người tắm uyên ương. Chậc, ra thật sự là có phúc khí, nhanh như vậy liền ôm được mỹ nhân về rồi. Ôm Nguyễn Hương trong ngực thật sự là điều thú vị nhất trong cuộc đời, làm hắn hâm mộ ghen tị cực kỳ. Thủy Y Họa khuôn mặt hơi đỏ lên, Cơ Mộc Ly chết tiệt, hủy hết danh dự của lão nương rồi. Đang chuẩn bị đi lên kéo lỗ tai hắn, không nghĩ tới tay còn chưa có chạm tới, thằng nhãi này liền đột nhiên nghiêng người, rồi đưa tay chụp tới, kéo Thủy Y Họa ôm vào trong lòng. Cơ Mộc Ly, huynh lại giả vờ ngủ. Thủy Y Họa tức giận nói, cũng không biết hắn điều chỉnh hô hấp như thế nào, mỗi lần nhìn đều giống như là đang ngủ, kỳ thực thằng nhãi này luôn luôn giả vờ. Y Họa, nàng nghĩ thông suốt muốn cùng ta ngủ. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng hí mắt nhìn nàng, vui tươi hớn hở nói. Bắt lấy cánh tay trơn bóng của hắn, bỗng chốc xách lên, thuận tiện trợn trừng mắt, Đông Phương Lăng có việc gặp huynh, không nghĩ để cấp dưới nhìn đến bộ dạng cà lơ phất phơ của huynh, liền quy củ chút cho ta. Nghe xong lời này, Cơ Mộc Ly mới đưa móng vuốt để trên eo nàng rút về, nhưng là áo bào của ta bị nàng làm ướt, nàng nói làm sao bây giờ. Vậy thì để trần, Đông Phương Lăng cũng không phải nữ nhân. Thủy Y Họa liếc hắn một cái, Cơ Mộc Ly hơi hơi khiếp sợ, nói như vậy, Y Họa nhà hắn không ghét bỏ hắn nửa người trên để trần. Này hắn cầu còn không được a? Một phen liền đem chăn vén lên, lộ ra nửa người trên rắn chắc, liếc trộm nàng một cái, đã thấy nàng mặt không đỏ tim không đập, không khỏi có chút thất vọng. Nữ nhân nhìn chẳng lẽ không nên đỏ mặt một chút sao? Ngồi thẳng thân mình, miễn cưỡng nói. Đông Phương Lăng, còn không lăn tới đây cho ra. Đông Phương Lăng nhìn không chớp mắt đi đến. Kỳ thực vừa rồi hai người này nói chuyện hắn đều nghe rồi. Gia bình thường chính là cùng Vương Phi trêu đùa như vậy. Những lời này nghe qua thật đúng là vô sỉ. Gia Tiêu Dao cung thuộc hạ đã cùng Bạch Hổ xử lý tốt, chuyện hôm nay ra là vì tẩu hỏa nhập ma, cấp dưới chấn kinh cũng đều an ủi xong, về phần thi thể trong rừng cũng xử lý xong rồi. Đông Phương Lăng cung kính trả lời, tốt lắm, vất vả ngươi rồi. Cơ Mộc Ly lạnh nhạt đáp lại một câu, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ chuyện gì. Thấy Đông Phương Lăng còn không có tính toán phải đi, không khỏi hí mắt nhìn hắn, thế nào, còn tưởng ở lại xử lý nước tắm cho ra hay sao? Đông Phương Lăng khóe miệng giật giật, lập tức trả lời. Hồi bẩm ra, thuộc hạ còn có chuyện thứ hai muốn bẩm báo. Hạc công tử có việc tìm ra. Hơn nữa vừa rồi, Hạc công tử cùng Vương Phi. Một câu còn chưa nói xong, Cơ Mộc Ly hai mắt đột nhiên trừng lớn, đánh gãy lời của hắn. Hắn gặp qua Vương Phi rồi hả? Lại vội vàng quay đầu quét về phía Thủy Y Họa, thanh âm sắc bén lại mang theo một phần lo lắng, Y Họa, hắn có làm nàng bị thương hay không? Thủy Y Họa mi, góc chuyện audio.com. Dương Mi cười lạnh một tiếng, tự nhiên không có, ta cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy. Chính là người này vừa nhìn đến ta đã nghĩ lấy mạng của ta, thật sự là một tên bệnh thần kinh. Từ lúc tu luyện nội công tâm pháp mà Bùi Vũ Huyên lưu cho nàng sau thì nội lực của nàng càng ngày càng thâm hậu, người tên Hạc Thần Uyên kia nhiều lắm cùng nàng tương xứng, mà Thủy Y Họa kinh nghiệm thực chiến cũng không so với hắn thiếu, đủ để ứng đối hắn. Cơ Mộc Ly nhưng không có bởi vậy buông lỏng một hơi, nghiêm cẩn nhìn về phía Thủy Y Họa, giọng nói trầm thấp dặn dò. Người này, nàng vẫn nên cách hắn xa một ít. Nói xong, cầm lấy áo bào ướt mặc trên người, quanh thân vận công, áo bào rất nhanh đã bị nội lực hong khô, không có ở lại, đã vội vã rời đi. Thủy Y Họa nhìn bóng lưng hai người rời đi, một tay chống cằm suy nghĩ. Cơ Mộc Ly bước nhanh vào đan hạc các, một tay đẩy cửa ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam tử hắc bào đang nhắm mắt. Dưới ngọn đèn, khuôn mặt nam tử bị một tầng vầng sáng bao phủ, mặt hắn góc cạnh tuấn mỹ, chính là hơi nhíu chặt mi cùng mặt không biểu cảm làm hắn thoạt nhìn khó có thể thân cận. Ra cuối cùng là tới, thuộc hạ đợi một hồi lâu rồi. Nam tử đang nhắm mắt đột nhiên trợn mắt, ánh mắt u tĩnh quét về phía hắn, sao vậy, bộ dạng ngươi như là chuẩn bị đến hưng sư vấn tội. Cơ Mộc Ly nhíu mày, không vui nói. Bổn vương đáp ứng chuyện của ngươi sớm hay muộn sẽ làm được, cho nên ngươi không cần động người bên cạnh bổn vương. Hạc Thần Uyên khặc khặc cười hai tiếng, Mộc Ly, từ lúc ngươi 9 tuổi ta liền luôn luôn đi theo bên cạnh ngươi, chưa bao giờ làm chuyện gì không tốt với ngươi. Đây là thái độ của ngươi đối sư phụ. Hai chữ sư phụ vừa ra, Cơ Mộc Ly mày nhíu lại, môi mỏng nhếch lên. Một lúc sau, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, hai chữ sư phụ liền miễn đi, lúc trước ngươi ta hai người chẳng qua là theo như nhu cầu. Ngươi truyền thụ bổn vương võ nghệ, bổn vương giúp ngươi đạt thành nguyện vọng. Hạc Thần Uyên cũng châm chọc nở nụ cười, nhưng là hiện thời ngươi học võ công của ta đã được bày thành, mà chuyện của ta ngươi lại một chuyện cũng không hoàn thành. Nếu không phải ta chân khí bị đánh tan, chỉ còn lại 6 thành công lực lại cũng không thể khôi phục, ta cần gì phải mượn tay ngươi đi làm việc này, còn đem bí mật động trời này nói cho một người ngoài như ngươi. Ngươi cho là hai chuyện này đơn giản giống như giết người. Nếu thực là như thế này, ngươi cần gì phải tìm tới bổn vương, còn trợ bổn vương phát triển thế lực. Cơ Mộc Ly khóe miệng đông lạnh trụ một chút cười chào phúng. Chuyện thứ nhất không hề tin tức cũng thôi, nhưng là chuyện thứ hai, cho ngươi tìm một người có khó như vậy sao? Hạc Thần Uyên giọng điệu cũng trở nên trầm lạnh, Cơ Mộc Ly lơ đễnh lướt mắt nhìn hắn, tìm cái ghế đệm ngồi xuống, không nhanh không chậm trả lời. Nếu là ngươi tìm người nọ hao hết tâm tư tránh né ngươi, thiên hạ này lại rộng lớn, cũng đủ nàng ẩn thân, huống hồ ngươi cũng nói qua, nữ nhân này vô cùng thông minh, bằng không cũng sẽ không thể trốn ngươi mười mấy năm, không để lại dấu vết cho ngươi tìm. Nghe xong lời nói này, trong mắt Hạc Thần Uyên đầy hối hận, giọng nói khàn khàn nói. Là ta có lỗi với nàng trốn ta cũng là cần phải vậy. Bổn vương không công phu nghe việc tư của ngươi. Cơ Mộc Ly ngữ điệu lạnh nhạt đánh gãy hắn, nhưng mà ngươi yên tâm, chỉ cần tìm. gocchuyenaudio.com, được dấu vết để lại, bổn vương sẽ lập tức báo cho ngươi biết. Về phần chuyện thứ nhất cũng không phải không có tin tức như ngươi tưởng, ít nhất ta tìm được song hàng quỷ tử theo như lời ngươi nói. Song hàng quỷ tử, Hạc Thần Uyên một khắc trước còn đắm chìm ở hối hận lập tức trừng mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo khó có thể tin, nhanh như vậy đã bị ngươi tìm được. Ngươi giấu giếm thật kín, chỉ sợ kiếm thập nhất cùng Đông Phương Lăng đều không biết. Cơ Mộc Ly hơi hơi nhếch môi cười, mấy năm nay ngươi cùng thập nhất và Lăng ở chung hòa hợp như vậy, có chuyện tự nhiên vẫn là gạt bọn họ. Bọn họ tâm luôn luôn hướng về bổn vương, ngươi cũng chẳng phải sao. Hạc Thần Uyên nghe nói lời này, đột nhiên cười lên ha hà, tiểu tử ngoan, mấy năm nay cuối cùng không phí công dạy ngươi, thế nhưng như vậy bảo trì bình thản, một mình đem chuyện này giấu giếm thật kỹ. Cơ Mộc Ly hơi hơi nhíu mày, không đáng xen vào, đúng rồi, song hàng quỷ tử hiện thời ở nơi nào? Hạc Thần Uyên nhịn không được hỏi, một người ở của Tiêu Giao cung của ta, một người khác. Cơ Mộc Ly hơi hơi ngưng mi, vốn là bị Đông Diệu Quốc Hỏa Kỳ Vương giam giữ, sau này không biết dùng cách nào chạy thoát đi ra ngoài, trước mắt hẳn là chạy trốn tới Tuyết Ly Quốc. Trong lòng ngươi có tính toán là tốt rồi, còn lại đó là tập hợp đủ 4 bức họa trong truyền thuyết kia thôi. Hạc Thần Uyên cảm giác trên người áp lực nhẹ đi rất nhiều. Cơ Mộc Ly hướng hắn chậm gì gì gần từng chữ nói. Cho nên, bổn vương bên người hơn người nào cũng không nhọc đến ngài lo lắng rồi. Hạc Thần Uyên nghe xong lời cảnh cáo, không vui liếc đi qua, ta cũng là vì tốt cho ngươi, vạn nhất bên cạnh ngươi có một người không sạch sẽ, thân phận của ta rất có khả năng bại lộ, đối với ngươi cũng rất nguy hiểm. Lúc trước Đông Phương Lăng cùng kiếm thập nhất vào phủ ta cũng là quan sát hồi lâu mới tán thành bọn họ. Nhưng là nữ nhân này vừa gả nhập vương phủ, ngươi liền yêu chiều. Ta mấy ngày nay vội vàng tìm phương pháp giải cổ độc, ngươi lại không nói một tiếng liền cưới nữ nhân vào cửa. Nếu không phải ta ở bên ngoài nghe được đồn thổi, lại tận mắt thấy nữ nhân này, chẳng lẽ ngươi muốn luôn luôn gạt ta? Sợ ta làm nàng bị thương, Vương phi nàng là nữ nhân mà bổn vương nhìn chúng, đối bản vương cũng là khăng khăng một mực, cho nên ngươi không cần thiết sầu lo. Cơ Mộc Ly thần sắc khó chịu. Ha ha, Mộc Ly à, ta đây chính là vì tốt cho ngươi, nếu như là các ngươi Viên phòng, trên người ngươi cổ độc khả năng sẽ lại thức tỉnh, phương pháp của Lăng liền rất khó lại bắt cổ trùng ngủ say lần nữa. Cơ Mộc Ly chừng hắn liếc mắt một cái, bổn vương biết, liền không cần ngươi nhắc nhở. Dùng gương mặt trẻ tuổi như vậy nói mấy câu già đời như thế, cũng không ngại kỳ quái. Ha ha, tiểu tử ngươi nếu như nguyện ý, ngày sau ta cũng giáo ngươi phương pháp hộ nhan. Không cần, về phần thị huyết cổ trên người ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm được phương pháp giải trừ cổ độc, ta cũng không muốn ngươi còn chưa có giúp ta xong việc sẽ chết rồi. Cơ Mộc Ly đã đứng dậy rời đi. Đan Hạc Các nghe nói lời này, miễn cưỡng quay đầu lên tiếng, vậy ngươi sớm làm đi, bổn vương nếu đã chết mấy năm nay vất vả cũng uổng phí rồi. Còn có, đừng nghĩ lại động nữ nhân của bổn vương, hiện tại ngươi chỉ còn 4 thành công lực, đã sớm không là đối thủ của bổn vương rồi. Nói xong, đã là hừ. Gocchuyenaudio.com, cười một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Đợi đến lúc rời khỏi Đan Hạc Các, trên mặt ý cười toàn bộ thu lại. Thị huyết cổ đáng chết này vẫn là sớm nên giải trừ, miễn cho đối với y họa của hắn, chỉ có thể nhìn không thể ăn. Cách chương.